Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2683, Tù Ma Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà lại đem nó câu đi lên. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nghĩ đến vừa rồi Tứ Dương Phương Tôn té xuống thời điểm. Nhìn thấy một màn kia nụ cười quỷ dị, không khỏi lần nữa nhìn về phía đầu dê. Cái này xem xét phía dưới, Hàn Sâm lập tức giật mình. Cái kia thanh đồng đầu dê bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, dường như nhập định lão tăng, nơi nào có nửa điểm tiếu dung. Chẳng lẽ nói bốn cái thanh đồng đầu dê điêu khắc biểu lộ cũng không giống nhau? Hàn Sâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại nghe được bịch một tiếng, ám vực tơ vậy mà lại gãy mất. Hàn Sâm nhìn xem nhanh chóng chìm xuống Tứ Dương Phương Tôn. Lần này hắn tinh tường thấy được cái kia thanh đồng đầu dê. Vừa rồi cái kia giống như là nhập định lão tăng bình thường bộ dáng không thấy. Thay vào đó là một loại nụ cười quỷ dị, dường như híp mắt đang nhìn bọn hắn. Thứ này chẳng lẽ là sống? Hàn Sâm trong lòng chấn kinh. Thế nhưng là còn không có đợi hắn lại nhìn kỹ, Tứ Dương Phương Tôn liền đã rơi vào trong hồ. Việc này liền có chút kỳ quái, làm sao kết nối hai lần đều câu được cùng một dạng đồ vật. Với lại vật kia lại còn giống như là sống, phản vật chất thế giới có sinh vật sống sao? Hàn Sâm âm thầm suy tư, thế nhưng là hắn đối với ám giới hồ không hiểu nhiều. Chỉ có thể chờ đợi Linh Lung các nàng trở về, hỏi lại hỏi một chút các nàng, từ cái này về sau. Bảo Nhi lại có mấy lần câu được tòa kia Tứ Dương Phương Tôn. Thế nhưng là mỗi lần đều kéo không được, bị nó một lần nữa chìm vào ám giới hồ bên trong. Hàn Sâm chính mình vẫn là chỉ có thể câu đi lên một ít phế phẩm, trên cơ bản không có gì tác dụng. Tiểu Ngọc tưởng bên trên tam giác đồ án phát sáng lên. Hàn Sâm biết là Linh Lung cùng Lý Khả Nhi trở về. Quả nhiên không bao lâu liền thấy các nàng thuấn di đến bên hồ. Hàn Sâm, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi săn giết dị chủng sao? Chúng ta đã cho ngươi tìm xong địa phương, nơi đó có nguyên cơ thần hóa dị chủng có thể săn giết. Với lại hết sức an toàn, có thể cho ngươi có cơ hội đơn độc đối mặt một cái nguyên cơ thần hóa dị chủng. Lý Khả Nhi vừa cười vừa nói. Lại có dạng này nơi tốt, làm sao không nói sớm đâu. Hàn Sâm có chút hoài nghi nhìn xem Lý Khả Nhi hỏi. Trước kia là trước kia, có nhiều chỗ ngươi còn không có tiến vào tư cách. Hiện tại ngươi cầm tầm chi chiến hạng nhất, tự nhiên là không đồng dạng. Lý Khả Nhi giải thích nói, thì ra là thế. Hàn Sâm nhớ tới Tứ Dương Phương Tôn sự tình. Đem trước đó bọn hắn mấy lần câu được Tứ Dương Phương Tôn sự tình nói một lần. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung sau khi nghe xong đều hoàn toàn biến sắc. Linh Lung nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, các ngươi câu được Tứ Dương Phương Tôn có phải hay không có chừng 3-4 mét độ cao? Linh Lung đem Tứ Dương Phương Tôn bộ dáng hình dung dưới cùng Hàn Sâm thấy qua giống như đúc. Không sai, liền là ngươi nói cái kia bộ dáng, nó có vấn đề gì không? Hàn Sâm nhìn Lý Khả Nhi cùng Linh Lung biểu lộ, liền biết trong này nhất định là có chuyện gì. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung liếc mắt nhìn nhau, Linh Lung rồi mới lên tiếng. Tòa kia Tứ Dương Phương Tôn, trước kia cũng từng có thái thượng tộc câu được qua. Sau đó thì sao? Gặp Linh Lung chỉ nói một câu, liền ngừng lại. Hàn Sâm nhịn không được truy vấn, vẫn là ta mà nói a. Lý Khả Nhi thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Tứ Dương Phương Tôn trước kia cũng có thái thượng tộc câu được qua. Bất quá vật kia không thế nào may mắn, câu được Tứ Dương Phương Tôn những thái thượng tộc đó, về sau đều xảy ra sự tình. Hàn Sâm trái tim lập tức nhảy một cái, nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Là chết vẫn là đả thương? Lý Khả Nhi lắc đầu. Không chết cũng không có thụ thương. Theo ta thái thượng tộc bên trong ghi chép, Trước đó hết thảy có 3 cái thái thượng tộc câu được qua Tứ Dương Phương Tôn. Một trong số đó liền là khai sáng thiên tộc cùng trấn thiên cung vị kia. Đây không phải chuyện tốt sao? Làm sao lại nói điểm xấu đâu? Hàn Sâm cái này có chút không biết rõ. Khai sáng nhất tộc thịnh thế. Đó là vinh dự bậc nào? Chỗ nào điểm xấu? Ngươi hãy nghe ta nói hết. Lý Khả Nhi cười khổ một tiếng. Tiếp tục nói. Cái thứ hai câu được Tứ Dương Phương Tôn cái kia thái thượng tộc. Về sau bởi vì một việc giết cha thí mẹ. Phản loạn ra thái thượng tộc. Dừng một chút. Lý Khả Nhi còn nói thêm. Cái thứ ba câu được Tứ Dương Phương Tôn thái thượng tộc. Trộm ta thái thượng tộc một kiện trấn tộc chi bảo. Từ đó biến mất không còn tăm tích. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Nói như vậy. Câu được Tứ Dương Phương Tôn thái thượng tộc. Về sau đều mưu phản thái thượng tộc. Hàn Sâm lập tức minh bạch vì cái gì Lý Khả Nhi sẽ nói Tứ Dương Phương Tôn điểm xấu. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng. Bất quá từ có ghi lại bộ phận đến xem. Đúng là dạng này. Linh Lung cười khổ nói. Khụ khụ, ta vốn cũng không phải là thái thượng tộc. Tương lai khẳng định sẽ đi. Đây không tính là phản bội a, Hàn Sâm ho nhẹ nói ra. Linh Lung trầm ngâm nói. Ta nói tới những thái thượng tộc đó. Bọn hắn đều chỉ câu được qua một lần Tứ Dương Phương Tôn. Về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Các ngươi lại liên tục câu được 6 lần. Mặc dù phản loạn loại sự tình này chỉ là một loại suy đoán. Bất quá trong tộc đối với chuyện này quả thật có chút kiêng kỵ. Ngươi cùng Bảo Nhi không nên đem câu được Tứ Dương Phương Tôn sự tình nói ra. Miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Hàn Sâm liên tục gật đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng là vật gì tốt. Không nghĩ tới lại là như thế cái không may đồ chơi. Hắn đương nhiên sẽ không khắp nơi nói lung tung. Với lại hắn tại thiên ngoại thiên cũng không mấy cái người quen biết. Liền xem như muốn khắp nơi nói lung tung. Cũng tìm không thấy có thể nói người. Đi thôi, đoạn thời gian gần nhất. Các người liền tạm thời trước đừng tới ám giới hồ. Linh Lung nói xong, liền mang theo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cùng một chỗ thuấn di rời đi ám giới hồ. Hàn Sâm từ Lý Khả Nhi trong miệng. Biết đại khái hắn muốn đi săn giết dị chủng địa phương gọi tù ma điện. Nơi đó vốn là một cái sơn động. Về sau bị thái thượng tộc tại sơn động trên cơ sở cải tạo thành một tòa cung điện. Kỳ thật nói là cung điện, không bằng nói là nhà tù càng thêm chuẩn xác. Tại cái kia tù ma điện phía dưới, nguyên bản sơn động vị trí, trấn áp một đầu dị chủng. Đầu kia dị chủng không có năng lực trốn tới, thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian. Lại dựng dục ra một cái cùng loại phân thân dị chủng chui vào đại điện. Cái kia dị chủng bản thân liền là nguyên cơ thần hóa. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, thái thượng tộc liền muốn đi vào chém giết cái kia phân thân dị chủng. Lấy bảo đảm tù ma điện có thể tiếp tục trấn áp đầu kia dị chủng. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi thân thỉnh lần này tù ma điện săn giết nhiệm vụ. Để Hàn Sâm một cặp một săn giết thần hóa dị chủng cơ hội. Nguyên cơ cấp thần hóa dị chủng sao? Vừa vặn có thể thử một lần Thái Dương thần bộ đồ uy lực. Lại có thể cầm tới thần hóa dị chủng gen. Đây cũng là nhất cử lưỡng tiện. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Khổng Tước Vương thú hồn cùng Lục Hạch Xà Cung. Có Linh Lung cùng Lý Khả Nhi ở thời điểm. Hàn Sâm cũng không dám dùng linh tinh, để tránh bị các nàng phát hiện thú hồn cùng dị bảo khác biệt. Hiện tại có Thái Dương thần bộ đồ, đối với Hàn Sâm hỗ trợ vẫn là rất lớn. Một nhóm 4 người tới tù ma điện, Lý Khả Nhi đem Bảo Nhi ôm lấy, để Hàn Sâm một người tiến nhập tù ma điện, các nàng cùng Bảo Nhi thì chờ ở bên ngoài. Hàn Sâm đến cũng không có hoài nghi gì. Chỉ cho là các nàng vẫn là muốn kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng cảm ngộ. Cho nên mới sẽ để chính hắn đi săn giết cái kia phân thân dị chủng. Liền từ đẩy cửa đi vào tù ma điện. Cách chương.